tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích mê thăm dò, đội ngũ này tuy dài nhưng tiến vào rất nhanh chóng. Cả đoàn vẫn luôn tiến về phía trước. Cô an ủi Eva, 10 phút nữa là tất cả sẽ đi vào hết. Đừng nóng vội, phai, Eva thở dài. Đột nhiên cô ấy cảm giác đại đao trên vai bị người ta kéo ra thì lập tức quay đầu lại. Thấy một người đàn ông da thịt màu đồng, râu ria xồm xoàm đang cười lạnh xem thường cô ấy. Ui, là một cô gái ngoại quốc, cô có thể dùng được cái đao này sao? Tôi có thể dùng hay không chút nữa, anh có thể thử xem. Eva hừ nhẹ, cô ấy dùng sức lắc mạnh đại đao trên lưng. Sau đó tiến lên đi sát vào Thích Mê. Thích Mê đã gặp qua không ít người vô lễ. Cô không muốn phản ứng. Không nghĩ tới đằng sau đột nhiên lớn tiếng ồn ào. Tên râu xồm và cả 7-8 tên to cao không chút do dự nói về Eva. Wow, người ngoại quốc này, nói tiếng phổ thông rất giỏi đó. Anh nhìn xem có phải cùng quốc tịch với anh không? Râu xồm cố ý nghiêng người để cho người đàn ông xếp hàng đằng sau nhìn một cái. Người đàn ông ngoại quốc nhếch miệng cười nói. Nhìn giống, tức là còn phải kiểm tra xem thì mới biết chắc chắn à. Râu xồm cười khanh khách nói. Trong miệng đầy lời nói THTC, Thích Mê chú ý tới trên cổ tay những người đều có hoa văn gấu màu nâu. Là người của khu gấu. Quả nhiên Tề Tư Vân nói đúng, mấy người này nhìn mạnh như gấu vậy, đại khái là ánh mắt của cô quá mức trắng trợn. Tên râu xồm cố ý xoa xoa hai tay, huy hát, vêu, cười cười với cô, tôi khuyên hai con thỏ con các cô vẫn nên chạy về đi. Bằng không C, H, E, T cũng không biết C, H, E, T như thế nào. Thích Mê quét mắt nhìn trên dưới, cô cong môi cười, rõ ràng một câu cũng không nói nhưng ý khinh thường thì thể hiện ra rất rõ ràng. Tên râu xồm liếc nhìn thấy mình sắp vào đến cửa khu đấu trường. Hung tợn quay về hạ chiến thư với cô, tốt nhất cô nên cầu nguyện ông trời đừng cho cô đụng phải tôi. Bằng không thì cô chỉ có nước khóc thôi. Kết cấu bên trong của đấu trường rất giống với sân bóng. Cả hai đều có khán đài vây quanh sân thi đấu, nhưng mà khán đài có điểm đặc biệt. Nhìn sơ qua, khán đài có hình kim tự tháp, trên tầng cao nhất có một khu dành riêng cho người ở khu hổ. Tầng thứ hai có 4 khu, tính từ trái sáng phải là khu sói, khu rắn, khu gấu, khu cáo. Tầng thứ ba cũng có 4 khu, khu mèo, khu ưng, khu hươu, khu thỏ. 4 khu này đều bị 4 khu phía trên đè ép. Ở phía trên khu hổ có một phòng tầm nhìn tuyệt đẹp. Chắc là phòng cho những người lãnh đạo Bất Dạ Thành đến xem. Thích Mê và Eva rất vất vả mới có thể xuyên qua biển người mênh mông đi vào phạm vi khu thỏ. Phát hiện mấy chỗ ngồi nơi này rất bụi bặm. Nơi nơi chỗ nào cũng đầy rác rưởi vương vãi. Vừa nhìn thấy liền biết đã lâu không có ai ngồi ở đây. Hai người đang dùng giấy lau chỗ ngồi thì không biết là ai ném một lon coca rỗng xuống chỗ bọn họ. Thích Mê rút thanh đao ở eo ra, cắt nó làm đôi, sau đó lại thản nhiên thu hồi đao lại. Hoa hoa, xem ra lần này khu thỏ có người có thể chiến đấu. Cát, có chiến đấu được hay không thì cũng giống nhau mà thôi. Chị ơi! Hẹn gặp lại chị ở trên đấu trường nhé. Giống như có một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng. Mấy người tập trung đông đúc ở những khu phía trên thi nhau la hét. Nhất thời đều không phân biệt được tiếng ai đang nói. Nhưng mà rất nhanh sau đó, những tiếng la hét đã bị thông báo phía dưới dập tắt. Hoan nghênh các vị tới tham gia trận đấu thứ 28 của Bất Dạ Thành chúng tôi. Câu chữ rõ ràng. Ý tứ thông báo đầy đủ. Hôm nay thành chủ phân phát vật tư cho chúng ta. Cũng chính là vật tư mà các khu sẽ tranh đấu. Đó là 20 gói thực phẩm lớn, bao gồm gạo, dầu và gia vị, 10 gói nhiên liệu lớn, bao gồm dầu diesel, xăng, củi gỗ, v.v. Gói nội thất lớn, bao gồm 10 bộ bàn ghế và 10 cái giường, 10 gói thầu xây dựng lớn, bao gồm gạch đỏ, xi măng, thép và các vật liệu xây dựng khác. Vật tư rất là phong phú, mong các khu cố lên. Giữa tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, một tấm vải đỏ khổng lồ từ từ rơi xuống từ phòng xem cao nhất của đấu trường. Bên trên đã để sẵn thứ tự sắp xếp ngẫu nhiên của cuộc thi. Khu gấu đánh với khu sói, khu hươu đánh với khu mèo, khu rắn đánh với khu ưng, khu thỏ đánh với khu cáo. Tổng cộng có 4 tổ. Khu thỏ là khu xuất hiện cuối cùng. Khu hổ không tham gia các trận đấu sơ cấp, trực tiếp được bố trí các trận đấu ở chung kết, thậm chí không tham gia cả các trận đấu thăng hạng trung cấp. Điều này có thể cho thấy được khả năng của khu này mạnh đến như nào. Để tiết kiệm thời gian cho những trận đấu sơ cấp, đấu trường quy định nghiêm ngặt thời gian thi đấu là 10 phút. Cách chương